Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả, Mộc Hằng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 196, chương 196, phi thăng lâu. Hệ thống, đại phú hào ký chủ. Ta nhớ được ngươi não động luôn luôn rất lớn. Cái kia ngươi tốt nhất mở. Dù sao cần gì, ta đều mua cho ngươi. Đều trước nhớ ngươi trên trướng. Phương Ninh nghe xong, 10 điểm im lặng, cũng lười cùng cái này hai bút so đo. Dù sao nơi này đại bộ phận tiến hành cùng lúc đợi còn thật là về mình tới chơi. Hắn tràn đầy phấn khởi bay tới bay lui. Sau đó mở ra não động. Ba cái trong mắt, giấu người cùng làm ruộng kỳ thật rất đơn giản. Giấu người chỉ cần đáp lên mấy gian biệt thự. Trồng chất bên trên một nhóm vật tư liền đủ. Làm ruộng a. Làm chút hiện đại khoa học kỹ thuật, nhiều mua chút máy phát điện, làm chút đèn tia tử ngoại tiến đến, với lại hoàn toàn có thể bao bên ngoài ra ngoài. Cái kia chút làm trong phòng vô thượng vun trồng, kỹ thuật đã cực kỳ thành thục. Hắn nhớ kỹ nhìn qua một cái giới thiệu thần châu Nam Cực làm việc đứng video. Nơi đó liền có trong phòng vô thượng trở bồi, dù sao là chỉ phải bỏ tiền liền có thể làm việc. Duy chỉ có đầu thứ hai, chỉ khả năng hấp dẫn hồ nước cấp phía dưới tà ác chi đồ tiến đến cung cấp hệ thống đại gia vô não. Soát, tương đương khó làm, cũng may hắn não động xác thực đủ lớn, tăng thêm lại nhìn qua vô số sáng ý lưu. Có thể nói đọc sách phá vạn quyển, não động ở buồng tim. Không bao lâu công phu, hắn liền nghĩ đến một cái não động. Hắn mở miệng hướng hệ thống truyền âm nói, ta có cái chủ ý, cái kia thanh thần binh, hiện tại nó có thể khiến người ta khỏe mạnh trường thọ. Ngươi lại thêm cái công năng, có được liền có thể phi thăng. Hệ thống, ngoặc kép chấm chấm, nghe không hiểu, đại phú hào cho giải thích xuống. Phương Ninh, rất đơn giản, ngươi tại cái kia thanh thần binh bên trên, nhiều khắc điểm điểm rèn luyện. Thêm cái siêu mạnh mẽ bẫy dập, lại đem cánh cửa kia phóng tới thần châu bên ngoài. Cái kia chút tỷ lệ phạm tội cao địa phương. Phân ra một cái độc lập trình download 24 giờ thời gian thực giám sát. Chỉ cho phép tà nhân tiến vào. Nếu như có người tiến vào sau đại môn, tìm tới cái kia thanh thần binh. Chỉ cần là tà ác bên cạnh, khởi động bẫy dập bắt được. Sau đó ném vào Long Uy thần ngục, cái kia bắt được quá trình, tăng thêm đặc hiệu, cùng trong phim ảnh phi thăng muốn không sai biệt lắm. Đúng, lại trong tù chuyên môn đóng cái ngục giam lâu, liền gọi phi thăng lâu. Chuyên môn chứa cái này chút tự chui đầu vào lưới. Hiện tại cái kia tòa nhà, đặt tên Trấn Tà Lâu, chuyên môn chứa bị đại gia bắt vào tới. Hệ thống, hắc hắc. Đại phú hào ký chủ ngươi thế nào hư hỏng như vậy? Cao, thật sự là cao. Phương Ninh nghe vậy đắc ý một cười. Ha ha, như vậy, thiên hạ tà nhân, vào hết chúng ta bẫy vậy. Muốn xong cái này đại não động, còn lại hỏi đề. Phương Ninh liền lười nhác quản. Hắn chơi mô phỏng kinh doanh trò chơi vậy không ít. Kiến trúc loại vậy không ít chơi. Cái gì long chi quật khởi? Mô phỏng thành thị, hải đảo ông trùm, ngục giam người kiến tạo, ta thế giới, loại này đại danh đỉnh đỉnh kiến tạo trò chơi lại càng không cần phải nói. Nhưng là hắn lười, vậy không tâm tư nghiên cứu thần mã hiệu suất vấn đề. Cho nên kiến tạo ra được bố cục, đều là khó coi muốn chết. Giống những kiến trúc này bố cục, kỹ thuật đưa vào các loại mảnh nội dung, ta có tiền. Phát treo giải thưởng là được. Các loại, giữ bí mật vấn đề làm sao bây giờ? Nghĩ tới đây, Phương Ninh sau đó lại yên lặng mất cười. Nhà mình vẫn là không cải biến được trước kia gan cẩn thận thái. Không nói trước bên trong một cái mắt liền hay là dẫn quái. Coi như để lộ bí mật, người khác chỉ sẽ biết chỗ này không gian thuộc về hiệp khách giáp. Hiệp khách giáp cái này áo lót đã sớm nợ nhiều không lo. Còn giận nhiều không ngứa. Hiện tại lại đông sợ tây sợ. vậy liền quá có lỗi với Thần Long Tôn giả cái danh hiệu này. Mình còn sợ hơn tới sợ đi. Cái kia những người khác dứt khoát đều không cần sống. Hiện tại nên tà đồ nhóm sợ hãi mình nhớ thương bên trên bọn hắn mới đúng. Phương Ninh lúc đầu muốn thanh hoàn thiện mảnh sự tình giao cho Trịnh Đạo. Nhưng tưởng tượng người ta đang luyện công, vẫn là lập tức sẽ nhập môn. Chính khí tầm quan trọng đã sớm phân tích đến rõ ràng. Được rồi, giao cho Anderson tốt. Đối phương hiện tại là trên thực tế phó quân sư, thủ hạ một bó lớn tội phạm, nhân tài không ít, không được lời nói, còn có thể lên mạng bao bên ngoài ra ngoài. Đi vào ngục tốt văn phòng, chỉ gặp Anderson chính tại trên mạng, hiển nhiên cũng là kìm nén đến lâu. Phương Ninh chỉ thấy đối phương màn hình máy tính bên trên tất cả đều là tiếng Anh website, còn có một số video anime. Nhìn thấy Phương Ninh đột nhiên tiến đến, Anderson không chút hoang mang đứng lên tới vấn an, một điểm không có đóng lại website cử động. Giám ngục trưởng các hạ tốt, có chuyện gì à? Phương Ninh gật gật đầu, nói là như thế này, bản tòa gần nhất phát hiện một tòa bí cảnh, chỉ là bên trong không có vật gì, chỉ có một cái bí cảnh người thủ vệ. Ân. Không gian có chút quá L không? Phương Ninh cảm thấy phải gọi nó bí cảnh mới đúng. Hắn tiếp lấy liền đem chỗ kia dị không gian tình huống cẩn thận nói một bản, lại đem mình yêu cầu, còn có não động nói một bản. Hắn đương nhiên sẽ không nói là vì hệ thống đại gia cầy quái, mà là nói muốn lưới tận thiên hạc tà ác hạc người. Để bọn hắn tu hành Tiến Long Uy Thần Ngục, miễn cho ở nhân gian làm ác, nguy hại thương sinh ba rồi một đống lớn. Dù sao nhưng thổi mạnh, Anderson mình đều nghe được trong lòng run sợ. Một chiêu này đi ra, đại bộ phận điểm tà ác hạng người, chỗ nào có thể có hiệp khách giáp kiến thức cùng nội tình, còn không đều bị hố đến không muốn không muốn. Hắn bình phục lại tâm tình, sau đó nói: Tôn giả đều đã giảng thuật như thế minh bạch, cái khác cũng chỉ là làm từng bước hoàn thành mảnh mà thôi. Cũng không kỹ thuật độ khó, chỉ là có thể hay không để thuộc hạ thực tế thăm một chút. Phương Ninh hết sức hài lòng, liền Anderson dạng này thiên tài tà ác gia hỏa, đều nghe được trong lòng run sợ, nhưng thấy mình não động quả nhiên hoàn toàn như trước đây sắc bén. Cái kia chút không có phí công nhìn, về sau vẫn là được nhiều nhìn. Hắn nghĩ nghĩ về sau, liền đáp ứng. Sau 2 tiếng rưỡi, Phương Ninh an tâm địa trong quán net một lần nữa đánh lên trò chơi. Anderson quả nhiên là một thiên tài nhân viên kỹ thuật, đem mình mở rộng não động, rất nhanh liền kết hợp thực địa chuyển hóa thành có thể chân chính chấp hành kế hoạch. Tuyệt đại bộ điểm kỹ thuật chỗ khó đã tại chỗ một vừa phân tích đồng thời cho ra phương án giải quyết. Hiện tại hắn đã đi lên mạng hạ đơn đặt hàng, mua sắm các loại khoa học kỹ thuật thiết bị, còn có cơ sở kiến trúc vật liệu. Trên một điểm này, Trịnh Đạo hẳn là có vẻ không bằng. Dù sao hắn không phải cái kỹ thuật công. Phương Ninh bên cạnh chơi vừa nghĩ, quả nhiên được nhiều thu chút có đặc thù mới có thể tiểu đệ. Cái kia chút rườm ra mảnh thực hiện ném cho tiểu đệ. Nhà mình chỉ phụ trách mở não động, định phương hướng, dạng này mới thoải mái. Hắn nhưng là làm qua nhiều năm lập trình viên, nhất biết mảnh thực hiện hố người. Hộ khách vỗ đầu đưa ra một cái công năng nhu cầu chỉ cần 10 giây đồng hồ. Hắn phải dùng 3 ngày thực hiện, lại dùng 3 ngày khảo thí. Sau khi lên mạng lại nơm nớp lo sợ một tuần. Phương Ninh chơi cực kỳ thoải mái, chỉ là sát vách, truyền đến keng keng, rèn sắt âm thanh có chút đáng ghét. Hắn biết đại gia khẳng định tại trắng đêm khắc lịch luyện. Tạo phi kiếm, sát vách là phòng nghỉ sát vách liền là lô hỏa đỏ bừng lò rèn. Hắn thuận miệng liền hỏi: Đại gia ngươi liền không thể thanh lò rèn phóng xa điểm. Hệ thống, ngươi lá gan quá nhỏ, về sau đang bị giam giữ tà đồ càng ngày càng nhiều. Ta sợ ngươi ban đêm làm ác mộng, đến lúc đó trốn đi thuận tiện. Phương Ninh còn thật là không lời nào để nói, mở miệng nói, tạ đại gia quan tâm. Đúng, ngày khác mệt mỏi, ta giống như một mực liền không có gặp ngài nghỉ ngơi qua. Hệ thống, nghỉ ngơi, không tồn tại, đó là các ngươi nhân loại mới cần muốn cái gì? Ta không có cái này khái niệm. Phương Ninh, ngoặc kép chấm chấm, tốt, ngươi dạng này nhân viên, các lão bản thích nhất. Hệ thống, cái kia đại phú hào, cho thêm điểm củi a. Phương Ninh, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ngày hôm sau, hệ thống chế tạo ra phi kiếm, còn có một bộ áo giáp. So sánh trước kia nửa năm không thấy tung ảnh, Phương Ninh chỉ có thể cảm thán. Tiêu kim liền là nhanh. Hệ thống nhắc nhở, hệ thống tiêu hao 10 triệu lịch luyện tiến hành gia tốc rèn đúc. Tiêu hao tinh thiết, thiên thần cát, tinh trầm mộc, thanh vân thạch các loại tài liệu quý giá. Chế tạo ra truyền kỳ phi kiếm, long đằng. Hiệu quả, 1. Tốc độ đạt tới mỗi giây 10 km. Có kèm theo trận pháp, tự động hấp thu nguyên khí. Cần học hội, ngự kiếm, loại tu chân công pháp mới có thể sử dụng. 2. Trang bị nên phi kiếm lúc. Tăng lên tất cả kiếm hệ võ học uy lực 1% bách uy lực. 3. Cơ sở lực công kích cực cao. Hệ thống tiêu hao 10 triệu điểm rèn luyện tiến hành gia tốc rèn đúc. Tiêu hao quy yêu, nam khôn, thần hồn, cùng đại lượng vật liệu. Chế tạo ra truyền kỳ áo giáp, thiên quy giáp. Hiệu quả, 1. Bổ sung kỹ năng, kiên giáp. Kích hoạt sau tăng lên phòng ngự 100%. 2. Cơ sở phòng ngự giá trị cực cao. Hệ thống từ công pháp bách khoa toàn thư. Bên trong, tìm ra tương quan, ngự kiếm, loại tu chân công pháp nhập môn. Tiêu hao 3 triệu điểm rèn luyện thôi diễn ra. Thiên độn kiếm pháp, hoàn mỹ bản, nên công pháp cùng hệ thống trước mắt võ học hệ thống độ phù hợp cao. Hệ thống học hội hy hữu tu chân loại công pháp. Thiên độn kiếm pháp, trước mắt sơ cấp, hiệu quả như sau. 1. Tăng lên kiếm hệ võ học uy lực 50%. 2. Tăng lên ngự kiếm tốc độ 30%. 3. Cung cấp tất cả kiếm hệ võ học dung hợp khả năng. Trước mắt tổng cộng có 45 loại kiếm hệ võ học. Bắt đầu dung hợp, đêm qua chế tạo xong truyền kỳ không gian trang bị. Điểm rèn luyện vốn nên là đã thanh số không, nhưng là từ quỷ cốc núi soát ác quỷ, đem người ta vài chục năm góp nhặt quét sạch, lại thêm ra 200 triệu lịch luyện. Không phải hệ thống đại gia không nỡ đến như thế tiêu xài. Một câu, có tiền liền có thể tùy hứng. Phương Ninh gặp sau gật đầu nói, ân, không sai, lần này đại gia vũ khí áo giáp đều đầy đủ hết. Ngươi vừa học hội một bản mới công pháp, không bằng dứt khoát thanh, bồ đề chân quyết, cũng cho học được rồi. Ngươi điểm rèn luyện nhiều như vậy, không khác ngu sao mà không khác. Hệ thống, còn không được, mặc dù nó công dụng rất tốt, nhưng cùng ta võ học hệ thống độ phù hợp còn kém chút. Phương Ninh buồn bực nói, trước kia lười hỏi ngươi. Hiện tại ta đối con đường tu luyện đã rất có thể hội. Ngươi cái này võ học hệ thống độ phù hợp đến cùng là cái thứ đồ gì? Hệ thống, thật có lỗi, ta không phải cái hảo lão sư. Giảng chỉ sợ đại phú hào vậy nghe không hiểu. Liền không lãng phí đại phú hào nghe khóa thời gian. Phương Ninh, ngoặc kép chấm chấm. Ai, địa chủ nhà vậy không có lương tâm. Về sau cái này vay tiền sự tình nha. Vốn còn nghĩ không thu ngươi lợi tức, xem ra cần phải lư đả cổn mới được. Hệ thống, các loại, đại phú hào, nghe ta giảng, kỳ thật cái này rất đơn giản. Cái này độ phù hợp thông qua hai phương diện thêm vào tính toán. 1. Nhìn công pháp chính nghĩa khuynh hướng. Cái kia chút cầm nhân mạng hồn phách luyện công pháp. Tuyệt đối không được, thiên địa chính khí quyết. hoàn toàn phù hợp hiệp nghĩa chi đạo, độ phù hợp liền vô cùng cao. 2. Ta hiện hữu phàm nhân võ công hệ thống bên trong, tương tự võ công càng nhiều độ phù hợp liền càng cao. Tỉ như cái này tu chân loại ngự kiếm công pháp, võ công hệ thống bên trong có đại lượng kiếm pháp, hóa long quyết là trung lập võ học, nhưng ta có rất nhiều long hệ võ công, cầm long thủ, viêm long thần trưởng loại hình, cái này chút đều có thể tăng lên độ phù hợp. Cái này, bồ đề chân quyết, tự nhiên là chính nghĩa bên cạnh, nhưng nó giảng cứu từ bi, giảng cứu khoan dung, giảng cứu bỏ xuống đồ đao, cùng có cừu báo cừu, có ân báo ân hiệp nghĩa chi đạo liền không tới gần quá. Ta hiện hữu phàm nhân võ công bên trong Phật hệ võ học không ít, nhưng rất nhiều chỉ có thể coi là phổ thông võ công, cùng nó cũng không dính dáng. Hai phương diện mệt mỏi cộng lại, độ phù hợp còn chưa đủ. Phương Ninh trợn mắt chừng một cái, ngươi nói nhiều như vậy, kỳ thật còn không phải liền là một câu sự tình. Nói, muốn khắc bao nhiêu điểm rèn luyện có thể mới đem độ phù hợp tăng lên tới ngươi có thể học tình. Trạng, hệ thống, 300 triệu, Phương Ninh gật gật đầu, ta liền biết không có điểm rèn luyện không làm được sự tình. Trời đất bao la, tại ngươi cái này quy tắc trò chơi thiết lập bên trong, chỉ có tiêu kim lớn nhất, hệ thống, ân, các loại đại phú hào phi thăng bí cảnh thành lập tốt. Vậy liền không lo lịch luyện nơi phát ra. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.